em là một mê cung vô vọng, rượu là một ly men thuốc độc, rượu nào chẳng say, tình yêu nào không chua cay, vì một người dưng mà ta phải đau mơ. Anh say, em có thể đến đây không? Có thể để anh ôm lấy em không? Đừng trách móc sao anh quá phiền, cũng đừng hỏi anh điên hay sao. Dù mới chia tay cũng chớ vô tâm đến vậy. Một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Hãy đưa anh về đi em ơi, anh say rồi. Hãy ôm anh chặt đi em ơi, anh say rồi. Vì xanh mây nói nhớ em, nhớ đến điên dại. Có lẽ là vì xanh mây buồn bên em thôi, có lẽ là vì xanh mây đói còn yêu em. Người ta bao say sẽ quên, mà sao anh nhớ thêm. Có em nào về với anh không? Anh có phiền không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị rất là tuyệt vời ạ. Một tràng pháo tay lớn cho chúng ta ạ. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi. Và yêu tàn hơn bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy. Chắc em chưa từng say khi yêu thương một người, chắc em chưa từng điên khi quên đi một người. Niềm cười mà những nỗi đau lạnh buốt đâu, chẳng phải là vì say mới nói còn yêu em. Thật ra anh đâu có say, anh đâu có say. Trái tim anh và dòng máu nâu để yêu em, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ơi. Chẳng phải là vì say mới buồn bên em đâu, chẳng phải là vì say mới nói còn yêu em. Thật ra anh đâu có say, anh đâu có say. Thật ra anh đâu có say, anh đâu có say. Cho anh gần em thêm chút nữa.